Đây là Phật mới nói thêm mà chỉ ra các cái tướng mà thế giới hiện là cái giác thì sáng suốt, hư không thì mờ tối, đối đãi thành ra dao động, nên có phong luân nắm giữ thế giới. Phong luân tức là thuộc về gió đó, không? Tức là thành ra có cái phong đại, không? Rồi nhân hư không mà sinh ra dao động, kiên cố cái sáng, tức là chấp chặt giữ chặt cái sáng đó, mà thành có ngăn ngại. Rồi các loại kim bảo kia đều do minh giác lập ra tính cứng chắc, nên có kim luân giữ gìn cõi nước. Kim luân tức là thành ra có đất, rồi kiên cố cái giác, không? Tức là giống như chấp chặt giữ chặt cái giác đó, thì thành có kim bảo lai động kim bảo, rồi lai động cái minh. Cái minh tức là cái sáng đó, thì có phong đại hiện ra. Phong đại và kim bảo cọ sát với nhau, cho nên có lửa sáng làm thành tính biến hóa. Ánh sáng kim bảo nó đượm ướt, lửa sáng nó xông lên, cho nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi nước. Lửa bốc lên, nước rơi xuống, giao nhau phát hiện mà làm thành tính cứng. Chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô là đại lục và cồn đảo. Bởi do nghĩa ấy nên trong biển lớn có hơi nóng thường bốc lên, trong đại lục và cồn đảo có sông ngòi thường chảy xuống. Thế nước kém hơn thế lửa thì kết thành núi cao. Vậy nên đá núi đập thì té lửa, còn nấu thì chảy ra nước. Thế đất kém hơn thế nước, rút lên thì làm cỏ cây. Thế nên rừng rậm đốt thì thành đất, còn vắt ra thì có nước. Vọng tưởng giao sen phát sinh lần lượt làm thành chủng tử cho nhau, do nhân duyên ấy thế giới tiếp nối. Tức là đây là chỉ ra cái nhân duyên mà thế giới nó tiếp nối, nó tương tục không dứt đây. Tức là cái tính giác nó vốn là sáng, nhưng mà mê nó mà biến thành sở, tức là có chỗ nơi đó, không, thành ra có chỗ để soi sáng, do đó mà lập thành ra cái đối tượng, không? Tức là cái sở, do đó mà mê mất cái tính sáng của nó, không? Nó là sáng nhưng mà tưởng đâu nó không sáng, cho nên mới theo cái minh mà lập thành sở đó, thành ra mê mất cái tính sáng của nó đi, mà do mê mất cái tính sáng đi thành ra mờ tối, mờ tối do đó mà thành ra có hư không hiển, hư không nó là mờ mịt mênh mông, không biết gì hết. Cho nên đây gọi là cái giác thì sáng, còn hư không thì mờ tối. Vậy thì một bên là sáng, hay không, một bên là mờ tối đó, thì hai cái sáng tối nó đối đãi nhau thành ra nó cái dao động, dao động, cho nên là mới có phong luân giữ gìn thế giới. Như vậy thì thế giới sống là sống được cái phong luân này nó bao bọc giữ gìn. Như vậy thì thế giới mình đây là mình sống ở trên cái gió gió bao bọc phong luân, thì vậy là có yên ổn không? Cho nên là không lúc nào yên ổn hết, luôn luôn lúc nào cũng biến chuyển, biến động, không? Thế giới động, cho nên trái đất quay hoài không nào yên hết. Từ ngoài động là trong cũng động luôn, thành ra rồi sống trong luôn luôn trong động, không yên lúc nào yên hết, gọi là sống trong cái vọng động. Mà từ cái bất giác là vọng động, cho nên sống trong cái động không, mà động là động hư dối, gọi là vọng động, vậy thôi chứ có gì đâu. Thành ra đời sống mình khi mà quán kỹ trở lại thấy đời sống mình vậy có nghĩa lý gì đâu, không? Nhưng mà người ta mê cứ chấp, cho nên giác ra là rồi mới thấy giá trị của cái đạo lý giác ngộ. Rồi như vậy thì rồi nhân cái hư không nó mờ tối, đối với cái giác là sáng, sáng suốt, không, cho nên nó thành ra có tướng dao động như đó. Rồi do cái dao động đó cho nên sao, sợ mất cái sáng. Nó là sẵn sáng rồi, bây giờ do dao động này cho nên là sợ mất sáng đi, không? Sợ mất sáng thì sao nữa, thì mới cố giữ chặt cái sáng, không, để cho không mất, không? Cho nên gọi là giữ chặt thành giống như bám cứng, đó, cho nên hiện thành ra có ngăn ngại, phải không? Thành ra ngăn ngại đó. Rồi thành ra mới có những cái tính mà gọi là cứng đó, nó hiện rồi, tức là cái tinh chất của đất á, thì nó là tức là kim bảo. Kim bảo tức là cái báo sáng như là vàng đó, kim loại, thì nó là gọi là cái kim bảo, nó là cái tinh chất của đất. Thì nó do là chấp cứng mãi cái giác mà được cái soi sáng kia đó không buông, cho nên nó hiện thành ra có cái kim luân giữ gìn thế giới, do chấp giữ cái sáng đó, chấp cứng mãi đó, thành ra nó hiện có kim luân giữ gìn thế giới. Cho nên cái chất kim thì nó cứng mà sáng. Cứng là chấp đó, sáng là do cái tánh giác đó chấp vào cái vọng giác đó, không? Cho nó cứng mà sáng. Mà như vậy thì cái chất cứng gọi là chấp cứng vào cái giác, mà cái giác gọi là vọng sáng đó, không? Vọng minh đó, không? Thành ra có kim bảo, không? Tức là kim bảo, tức là những cái báo kim loại đó, không? Còn phong đại á, thì do cái sáng bị lay động mà nó thành. Cái kim bảo là do chấp chặt, không? Còn cái phong đại thì do lay động, lay động cái sáng. Thì hai cái đó, không? Cái chấp chặt, chấp cứng, không? Còn cái lay động. Như vậy thì rồi sao nữa? Hai cái đó nó cọ sát nhau thành ra phát lửa. Cho nên gọi là phong đại và kim bảo, hai thứ nó cọ sát nhau thành ra phát ra lửa sáng, không? Chứ có gì, không? Rồi lửa thì nó có tính biến hóa, tức là nó hay là biến sống mà thành chính đó, đốt đó, không? Cho nên gọi là có tính biến hóa. Như vậy thì một cái động, một cái cứng nó chạm nhau mà thành té lửa, không? Đó, không? À. Rồi sao nữa? Rồi ánh sáng của kim bảo thì nó có tính là đượm ướt, tức là kim loại đó, không? Thì nó có tính đượm ướt, cho nên mình thấy như đồng thau để lâu thì sanh ẩm, không? Cho nên nó có tính đượm ướt. Giờ nó gặp cái lửa sáng, tức là cái hơi lửa nó xông lên, hơi nóng nó xông lên thì nó chảy thành nước, cho nên nó có thủy luân giữ gìn thế giới. Rồi lửa, cái khí lửa đó nó bốc lên, còn tánh nước thì nó rơi xuống. Lửa nhẹ mà, không, thì nó bốc lên, nước thì rơi xuống, hai thứ đó nó giao xen qua lại với nhau mà bài hiện, không, mà làm thành cái tính gọi là cứng ngại, tức là giao xen qua lại với nhau đó, giống như sắn nhau, thành ra có tính cứng ngại, cho nên là mới có đất là nó xen lẫn, nó hiện trong đó. Cho nên đây mới nói rằng chỗ ướt á, thì nó làm thành ra biển lớn, còn chỗ khô á, thì nó làm thành ra đại lục, cồn đảo. Cho nên là trong nước mà có đất, phải không? À, rồi cũng như trong đất cũng có nước, đất là tức là sông ngòi, cho nên gọi là lẫn nhau mà bài hiện đó, lẫn nhau nó bài hiện với nhau. Rồi trong biển lớn thì nó có hơi nóng bốc lên, tức là có lửa, tức là như là lửa trong nước. Đó. Rồi trong đại lục hoặc là trong cồn đảo thì có sông ngòi nó chảy qua, vậy tức là trong đất mà có nước. Rồi cái thế nước nó kém hơn cái thế lửa thì nó kết thành núi cao, tức là nước kém lửa nó mạnh, cho nên nó rút kéo lên thành núi cao. Cho nên gọi đây nó là đập đá núi thì nó té lửa, còn nấu chảy thì thành nước. Thì vậy thì gọi là cũng như là trong núi lửa thì nó phun ra thì nó cũng thành chất lỏng đó. Chất lỏng đó sau này động lại cũng thành đá núi lửa đó. Cho nên mình thấy vậy, đâu có cái nào gọi là cái tính cố định đâu, phải không? Mới đá trong núi lửa nó mới phun ra đó, gọi là nham thạch đó. Khi mà nó đông lại đó thì thành đá, thì gọi là nham thạch, phải không? thành ra gọi là đám lửa. Nhưng mà lúc mà núi lửa đang phun chảy ra thành ra nước với nhựa, thành chất lỏng mà, phải không? À, nhưng mà chảy rồi thì lâu ngày đông lại thành đá, thành đất, phải không? Nước thì biến thành đất. Thành ra chứ đâu có tính cố định. Cho nên là trước Phật có nói là nó đều là không có cái tự tính đó, không có thể cái tự thể riêng. Cho nên rồi khi mà cái thế đất mà nó kém hơn thế nước, không? Tức là nước mà nó mạnh hơn đất thì nó bị nước nó rút lên làm cho thành cỏ cây. Cho nên cỏ cây là nó rút đất lên, cho nên như là mình trồng dưới đất rồi rút phân rút lên thành cây, chứ ban đầu cây đâu có mới có hạt mầm thôi thì rút lên thành cây, cho nên rồi nó mang chất đất lên chứ gì nữa. Cho nên khi mà đốt thì cháy thành tro trở lại đất, còn cây mà dắt ra thì có nước đó, thành ra trong nước có đất, trong đất có nước đó, rõ ràng không? Cho nên đó gọi là xen lẫn qua lại mà bài hiện với nhau. Nhưng mà rốt lại á thì sao? À, chỗ này là chỗ mình phải thấy đó. Rốt lại thì cũng không ngoài tâm mà riêng có. À, đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên nói rằng hãy tâm ái nhiều á thì thành biển lớn, chứ không vậy. Ái nhiều thì thành biển lớn, tức là nước. Nước chảy. À, còn tâm chấp nặng á thì sao? Thành đất liền, hiển. Chứ có gì đâu, đất cứng, chấp cứng mà, phải không? À, rồi tâm mà nóng nảy thì hơi lửa bốc lên, phải không? Nó tương ứng mà, tức là mỗi đại nó tương ứng theo tâm thôi. Rồi tâm mà kiêu mạn thì sao? Thì gió nó thổi động bay, cho nên kiêu mạn là thấy mình lên cao, phải không? À, thì cũng tương ứng với các đại thôi. Cho nên gọi là điều từ tâm sanh vậy đó. Cho nên là không chấp mà chấp chặt, chấp nhiều quá không? Thì cứng, rồi khi nào quất ức rồi đó, quất kết đồ lâu ngày thì mình thành ra những cái kết khối đó, thành ra nó thành cứng. À, thành ra cái gọi là cái tứ đại nó cũng gọi là liên hệ với trong cái nội tâm. À, rồi ở nơi sắc mà khởi sanh ái thì sao? Nơi sắc mà khởi sanh ái thì có nước chảy, cho nên rồi đây mới là ở nơi cồn đảo thì có nước chảy qua. À, còn ái mà nó không được thì sao? Yêu thương hay là yêu thích mà bị ngăn không cho thì sao? Thì nổi sân, thì lửa sân, phải không? À, cho nên trong biển là có hơi nóng bốc lên, phải không? Thấy rõ không? Là cũng tương ứng với tâm. À, còn cái sân mà nó mạnh hơn cái ái thì sao? Cái sân mà nó mạnh hơn ái càng bốc lên cao, càng chấp chặt, thì hiện thành núi cao. À, rồi cái ái mà nó mạnh hơn cái chấp, nó kéo cái chấp trước đi theo nó, để tùy thuận theo cái ái thì nó rút đất lên thành cỏ cây, tương ứng với tâm thôi. Cho nên gọi là cũng từ tâm sanh, cho nên là gốc cũng từ tâm. Nghĩa là như vậy thì cũng gốc là từ một cái tâm thể nghĩa là sáng suốt nơi tánh giác, nhưng mà do mê rồi bất chợt thành vọng động mà có ra thế giới sai khác, rồi hư không mờ mịt, rồi cũng như là chúng sanh. À, vậy thì là mê theo cái giác, tức là mê theo cái sáng, mê theo cái sáng mà bỏ quên tánh giác. À, rồi bám chặt vào cái sáng vọng sanh đó đó mà khởi ra các cái thứ sai biệt hư dối. Mày quán kỹ chỗ cái gốc đó, rồi duyên theo trong các thứ hư dối đó mà tiếp nối lưu chuyển không dừng, cho nên càng ngày càng xa mất gốc. Đó là cái lỗi của vô minh là lưu chuyển, thành ra có thế giới chúng sanh lưu chuyển. Gốc cũng từ là cái chỗ niệm bất giác ban đầu. À, mình thấy rõ không? Cho nên quan trọng là sáng được cái niệm bất giác đó, đó là chỗ quan trọng nhất, cái chỗ bổng sanh đó đó, đó quan trọng nhất. Cho nên ở đây thì kinh nói vọng tưởng nó giao xen, tức là vọng tưởng nó giao xen lẫn nhau, thấy không? Rồi cho đến thành ra thế giới nó có tiếp nối, thấy không? Tức là vọng tưởng giao xen phát sinh lần lượt làm thành chủng tử cho nhau, rồi do nhân ấy mà thế giới tiếp nối, thấy không? Như vậy tức là cũng từ cái vọng tưởng thôi, chứ không có thật gì hết. Vậy tức là vậy thì mình sống ở đây á, tức là sống bằng cái gì? Bằng cái lấy vọng tưởng làm gốc của sự sống, chứ không có cái thật thể. Như vậy thì từ vô thủy cho đến nay á, là mình đều sống trong cái hư vọng thôi. Cho nên đây là chỗ mà Phật khai thị để khiến cho chúng sanh phải thức tỉnh trở lại là như vậy đó. Thức tỉnh trở lại cái chỗ sống hư vọng này đây. Từ vô thủy tới đây là lăn lộn lưu chuyển thế này thế kia, nhưng mà là cũng đều là sống trong cái hư vọng đó, lấy cái vọng tưởng làm gốc. Cho nên bây giờ là cần phải giác trở lại là chỗ đó đó. Như vậy thì tóm lại, do mê cái tánh giác, thấy không? Tức là ban đầu đó, do mê tánh giác rồi lầm theo cái minh mà khởi vọng, rồi thành ra có thế giới, có hay không hiện ra đó. Rồi một cái là động, một cái là tịnh, tức là thế giới là động, hư không là tịnh. Hai cái động, tịnh nó đối đãi với nhau, đối đãi với nhau mà thì nó sinh ra phong luân, tức là gió. Thấy không? Nó có động rồi. Nó, rồi cái vọng động đó, nó cứ chấp chặt vào cái sáng đó. Thấy không? Cho nên thành ra có kim bảo, tức là kim loại, kim luân. Rồi gió và kim bảo, thấy không? Cái động, cái cứng nó cứ cọ sát nhau thì thành ra có quả luân. Rồi lửa xông lên kim bảo, không? Thì nó có thủy luân, tức là kim bảo nó có cái tính đượm ướt đó, cho nên lửa xông lên thì nó mới chảy ra thành nước, cho nên là có kim luân, thủy luân. Rồi từ đó là có các tướng lần lượt hiện khởi, không? Sai biệt. Thì xác tột cái gốc á, từ ban đầu là không rời ngoài tự tâm mà riêng có, cho nên gọi là chân kinh gọi là duy tâm hiện. Nhưng mà tự tâm thì vốn không phải là sẵn có các cái thứ sai biệt này đó. Cho nên chỗ này là chỗ mình phải thấy nè, tức là các thứ sai biệt từ vọng tâm mà nó hiện khởi, nhưng mà cái tự tâm thì vốn không phải nó sẵn có các thứ sai biệt này. Cho nên chỗ này là chỗ mình thấy kỹ, để rồi không phải lầm như cái chỗ mà sau này các ngài hỏi đó, sao từ trong cái bản nhân thanh tịnh mà nó lại bỗng sanh ra các thứ đó. Thì vậy rồi cũng như là ngài ở trong cái Kim Cang, mà ngài Kim Cang Tạng mà hỏi Phật đó, thì vậy thì giống như trong cái gọi là cái tánh giác, nó thanh tịnh nó sẵn vậy mà nó sanh ra các thứ vô minh phiền não, rồi khi mà Phật hết vô minh phiền não rồi bao giờ nó bỗng sanh trở lại nữa, phải không? Thì mình mới thấy được ở chỗ này, tức là trong cái tánh giác hay trong cái tự tâm nó vốn không phải là sẵn có các cái thứ này, chứ các thứ sai biệt, các thứ vô minh phiền não này không phải nó sẵn có ở đó, nhưng mà vô mê chợt khởi gọi là bỗng sanh, chứ không phải nó sẵn có mà nó sanh. Không? Nó, vậy tức là nó là vọng sanh thôi, chứ không phải là nó có cái thật thể mà có thể sanh. Nó, cho nên giác trở lại thì nó hết, chứ không phải rồi sau nó sanh trở lại nữa. Bây giờ nó không có thật thể thì lo gì mới sanh trở lại. Nó có thật thì mới sợ nó sanh trở lại, phải không? Còn nó không có thật thể. Cho nên cần rõ suốt cái yếu chỉ duy tâm á, thì mình không có làm theo các thứ để rồi sống trong cái hư vọng, tức là làm theo các thứ sai biệt đó để sống trong cái hư vọng đó, là cái mê lầm đáng thương đáng tiếc. Thì đó, đây là cái chỗ mà Phật chỉ ra cái tướng gọi là thế giới tiếp nối, không? Cho nên đây Phật nói là do cái nhân ấy mà thế giới tiếp nối tương tục không dừng, không? Cái gốc cũng từ là cái vọng sanh ban đầu, tức là niệm bất giác ban đầu thôi. Và kế sau là Phật mới chỉ ra là cái tướng mà chúng sanh tiếp nối, là nghiệp quả tiếp nối nhân dân, thì cũng gốc là từ cái gọi là cái vọng sanh ban đầu đó chứ gì hết. Cho nên để rồi mình không có lầm theo những cái tướng hư dối này, mà mình trở về nguồn, trở về gốc. Đó là cái quan trọng của mình. Cho nên cần phải thấu suốt được cái yếu chỉ duy tâm như vậy đó, thì mình không có mê theo những cái hư vọng. Thôi, từ bữa nay mình học mới tới đây.